Chương 328, sống lại. Vũ Chi Quốc thủ đô, Akatsuki căn cứ nào đó cái trong phòng. Mặc dù là dưới đất, chẳng qua căn phòng này nhưng cũng là rộng mở sáng sủa, không chút nào cảm giác âm trầm, mà lúc này ba bóng người đang đứng ở trong gian phòng đó. Ba người đều là hắc để hồng vân áo gió, đây chính là Akatsuki thành viên trung tâm mới có chế phục tiêu chí, một cái khuôn mặt mang mặt nạ còn dư lại là một người nam nhân cùng một nữ nhân, chính là Pen, Obito cùng với Tsunade ba người. Pen phía trước, Tsunade cùng Obito đứng ở phía sau. Thần tình kia thoạt nhìn tựa hồ là có chút lo lắng. Chỉ thấy ở ba người phía trước đó là hai tờ màu trắng giường nhỏ, ở đó trên giường đồng dạng là nằm hai bóng người, chỉ bất quá nhưng cũng không là người sống mà là lưỡng người chết. Đây là một nam một nữ lưỡng người thiếu niên, xem tuổi chừng đều là ở 12 tuổi khoảng chừng. Từ thi thể này trên dấu vết đến xem, tuy là không sai chẳng qua hai người này hiển nhiên không phải gần nhất tử vong, hẳn là đã có một đoạn thời gian. Nam sinh là Senjuna Aki, chính là Tsunade duy nhất đệ đệ, nữ sinh là Lâm, chính là Obito cùng Kakashi năm đó đồng bọn. Mà bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, chính là Pen muốn thực hiện năm đó đã đáp ứng Tsunade cùng Obito hứa hẹn, đem cái này đã chết hai người tiến hành sống lại. Đối với ngày tới đây, Tsunade cùng Obito đã không biết kỳ đơ y bao lâu, mà coi là thật đến vào một ngày thời điểm, bọn họ rồi lại phát hiện mình có điểm sợ. Sợ nạ ạ kỷ cùng Lâm không còn cách nào sống lại, nói như vậy bọn họ cuối cùng một tia hy vọng cũng sắp bị phá vỡ. Chẳng qua coi như là đang sợ cũng phải cần đi đối mặt, so với việc vĩnh viễn sống đang nhớ lại cùng mình trong ảo tưởng, bọn họ hiển nhiên càng muốn thể nghiệm chân chính hiện thực. Sống lại kỳ thực cũng không có vấn đề, dí nệ gàng ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh thuật hoàn toàn có thể mang người chết tiến hành sống lại, nếu như nói ở trước đây vẹn cũng không có thể khẳng định như vậy. Chẳng qua đi ngang qua một lần thí nghiệm sau đó, hắn cũng đã hoàn toàn cảm nhận được ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh thuật lực lượng. Đương nhiên, mình đương thời sống lại chỉ là một cái chết chẳng qua một khắc đồng hồ tên, là người kia sống lại tiêu hao năng lượng cũng không tính nhiều, mà xẻn dù nạ ạ kỷ cùng Lâm thời gian chết đều là ở thập năm trở lên, điều này cần tiêu hao huyết năng lượng hiển nhiên sẽ là tương đương kinh người. Cho nên ở bắt đầu sống lại trước khi vẹn cũng là cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như sống lại hai người kia cần huyết năng lượng quá nhiều mà làm cho tự thân rơi vào nguy cơ nói, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không chút do dự dừng lại. Vô luận là của người nào sinh mệnh cũng tốt, cũng đều là không còn cách nào cùng mình so sánh, đặc biệt loại thời khắc mấu chốt này. Nguyên bản hắn là dự định ở đem Obito cùng Tsunade lợi dụng song song trực tiếp một sát chi, chẳng qua đi ngang qua nhiều năm như vậy hắn chính là đem hai người chân chính cho rằng bộ hạ của mình. Nếu không cũng sẽ không đi đối với nạ ạ kỷ cùng Lâm tiến hành sống lại. Dưới mặt nạ hai mắt chậm rãi mở, di nệ gẳng sóng gợn tản ra kỳ dị tia sáng, hai tay bỗng nhiên động, trên dưới tung bay lấy nhanh chóng kết ấn, gần giống như vận linh động hồ điệp. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật làm người cuối cùng ấn thức hạ xuống, bèn trong miệng nhẹ giọng quát lên, sau đó cũng cảm giác được trong cơ thể mình huyết năng lượng bắt đầu rất nhanh sói mòn, đó là một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Làm cho vẹn cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Gần giống như một đôi êm ái bàn tay, trên thân thể tới lui phủ. Lấy, mỗi một lần cũng làm cho nguyên bản tái nhợt mà khô đét ra thịt xuất hiện một tia đỏ thám huyết sắc, tử khí dần dần biến mất xuất hiện nhân loại hẳn có tức giận. Quá trình này đại khái duy trì liên tục chừng một phút, sau đó hoa quang tựa như đồng xuất hiện tại một dạng đột ngột biến mất, vẹn thân thể cũng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác run run, trong nháy mắt liền dừng lại. Đã thành công trong thanh âm có khó che giấu suy yếu, sau đó liền trực tiếp xoay người đi ra bên ngoài, nếu như có thể chứng kiến dưới mặt nạ gương mặt đó lời nói, đã là trắng bệch một mảnh. Tuy là chỉ là hai người, chẳng qua hai người này tử vong thời gian đều là ở thập năm trở lên, thời gian thật sự là lâu lắm, cho nên cho dù là chỉ là sống lại hai người vậy mà cũng tiêu hao vẹn 80% huyết năng lượng. Nhanh như vậy bất thời giờ. Làm cho vẹn thân thể cũng là có chút một thời khó có thể chịu đựng. Mà đang khi hắn ra khỏi phòng một sát na kia, nguyên bản nằm ở trên giường không nhúc nhích hai người chậm rãi mở nhắm lại hơn 10 năm hai mắt, tràn đầy mê man cùng chỗ trống, chỉ bất quá lại nhìn thấy quen thuộc kia dung mạo sau đó, đang ở một chút xíu khôi phục linh động. Ngay vẹn đem sẻn du nạ ạ kỷ cùng Lâm tiến hành phục khi còn sống, toàn bộ nhận giới cũng đều loạn đứng lên. Kế cổ nổ hạ thôn tiêu vong sau đó, nguyên bản còn sót lại thực lực cường thịnh nhất nham nhẫn thôn vậy mà cũng bị ngay sau đó cho tiêu diệt, nguyên bản làng địa phương sở tại hôm nay cũng chỉ còn lại có một cái to lớn hố, còn có hai khỏa thiên ngoại vẫn thạch, cùng với một mảnh hỗn độn nơi sân. Trừ cái đó ra, liền lại không có chút gì cả, dạ đạt đến nham nhẫn thôn liên đới làng cùng thôn dân đều là lập tức toàn bộ bốc hơi lên giống nhau biến mất, có thể nói so với cổ nổ hạ thôn còn muốn thảm hại hơn. Cái này lần toàn bộ nhẫn giới đều không thể ở bình tĩnh trở lại, bởi vì mỗi cái người cũng đã cảm giác được sâu đậm nguy cơ, tiếp tục ở đây sao không quản không hỏi lời nói, như vậy cổ nổ hạ thôn cùng nham nhẫn thôn hạ tràng chính là bọn họ vết xe đổ. Hiện tại Akatsuki hành động đã không chỉ là bắt vĩ thú, mà là liên đối tiêu diệt toàn bộ nhẫn thôn, nói không chừng lúc nào liền đến phiên bọn họ trên đầu, cho nên ở trước đó nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí là hóa thủ thành công mà ở có năng lượng cung ứng sau đó, một đạo hoa quang không biết từ bầu trời cần gì phải mà đến, tựa hồ là từ ngoại giới trực tiếp xuyên thấu dưới đất cách trở, chiếu vào Obito cùng Lâm hai người trên người.